ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, dìm nước Tây Nam. Sở Bắc xuất quan, quán giang khẩu trên không, tam thủ ác giao ngàn trượng thân ảnh to lớn, chiếm cứ cả không, chỉ là cái này che khuất bầu trời hình thể, liền có thể mang đến một loại gần như hít thở không thông cảm giác áp bách. Đối mặt loại này quái vật khổng lồ, Thanh Long cũng không khỏi cảm thấy áp lực thật lớn, nhưng là hắn không thể lui, bởi vì phía sau hắn còn đứng lấy Bách Tính. Tam thủ ác giao xuất thế tin tức, bọn hắn sớm liền biết được, sở dĩ một mực không có xuất thủ, liền là bởi vì không có nắm chắc, đối phương nơi phát ra từ cửu trọng thiên phía trên, chính là một tôn hàng thật giá thật thần thánh, ngay cả cổ Ai Cập chí cường giả Anubi vậy tự cam đọa lạc, cam nguyện đầu nhập đối phương dưới trướng làm một đầu chó săn. Loại sinh linh này, không phải hắn có thể cản, liền xem như người kia, chỉ sợ cũng làm không được. Thanh Long biết, Sở Bắc thực lực còn mạnh hơn hắn bên trên một chút như vậy. Cũng chẳng qua là thần cung cấp độ, mà lại 3 ngày trước kia cái kia dị tượng, lại thêm thời gian lâu như vậy, đối phương vẫn không có xuất thủ. Rất có thể, đối phương thất bại, tại thần cung cấp độ, liền muốn đem cửu thiên thập địa mở thể nội. Cái này nói nghe thì dễ. Hắn đồng dạng cũng là thần cung cấp độ sinh linh, tại thể nội mở một cái thế giới. Quá trình này vô cùng gian nan, cho dù hắn cũng chẳng qua là đem hoàn chỉnh kinh đô, tại thần cung bên trong mở ra, muốn mở ra như thế một tòa tuyệt thế thần cung. Cái này hoàn toàn không có khả năng. Thanh Long không khỏi thở dài một hơi, lung lay nhìn về phía nơi xa, kia là Sở Bắc bế quan vị trí, chỉ hy vọng người có thể còn sống sót. Cùng lúc đó hắn bên tai bộ đàm vang lên kinh đô phương diện mệnh lệnh, ý tứ phía trên là đáp ứng tam thủ ác giao yêu cầu, lúc này nếu là không đứng ra, về sau liền không có cơ hội. Thanh Long thì thào nói nhỏ, tháo xuống bộ đàm, nhét vào một bên. Nhân loại, không tiếp thụ chúng thần bất kỳ yêu cầu gì. Muốn chiến liền chiến. Đang khi nói chuyện, thần khí hiên viên kiếm đã chém ra. Đối mặt một kiếm này, tam thủ ác giao vốn cũng chưa đem để vào trong mắt. Lại không nghĩ tới, máu tươi vẩy ra, tại nó khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú. Một kiếm này thế mà tại nó vô kiên bất tồi giao trên vuốt, hoạch xuất ra một đạo thật dài vết rách. Nó to lớn thú đồng co vào, tròn mắt tận nứt, lâm vào vô tận lửa giận ở trong. Ngươi dám đả thương ta? Ngươi dám đả thương ta? Ngươi làm sao dám? Ngàn trượng giao long thân ảnh trên bầu trời bốc lên, kéo theo sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, để nó càng lộ vẻ hung ác điên cuồng. Ngươi thành công đem ta chọc giận. Trong chốc lát vô biên, sát ý tràn ngập. Mà trên mặt đất sớm đã dùng không gian dị năng đem phụ cận dân chúng chuyển di, Thanh Long cũng chính thức tiến vào trạng thái chiến đấu. Một thân thần lực màu xanh thấu thể mà ra, càng lộ vẻ lấy cả người khí chất, vô cùng lăng lệ. Không cần nhiều lời, động thủ đi. Chúng sinh bàn cơ triển khai, từ vô số cái tiểu không gian tạo thành. Đây cũng là Thanh Long lĩnh vực, hiên viên kiếm nơi tay. Không đợi tam thủ ác giao động thủ, nó dẫn đầu phát động tiến công, cả người hóa làm một đạo thanh sắc quang mang hướng về không trung tam thủ ác giao đánh tới. Đơn giản cuồng vọng, ngươi cho rằng ta là các ngươi đã từng tao ngộ qua đám kia ngụy thần? Chân chính thần thánh chi uy, liền xem như các ngươi cái kia cái gọi là Sở Nhân Vương trình diễn, ta giết hắn như giết gà. Tam thủ ác giao động thủ sau khi cũng không quên đánh pháo miệng. Nhục thân của nó chính là nó tốt nhất vũ khí. Không có bất kỳ cái gì lòe loẹt. Cự chảo nhô ra, đón hiên viên kiếm lưỡi kiếm. Trong chốc lát, màu xanh kiếm quang cùng giao long chi chảo đụng nhau. Đang, cả hai tiếp xúc trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng hào quang chói sáng. Năng lượng kinh khủng bạo tạc tứ ngược. Lại tại lúc này, Thanh Long thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Một giây sau xuất hiện thời điểm, đã là tại tam thủ ác giao đỉnh đầu. Không gian thần thông, Giờ khắc này tam thủ ác giao thú đồng bên trong có chút hiện lên một vẻ kinh ngạc. Bất quá động tác xác thực không chậm, đuôi rồng phi tốc dương lên, có thể bị thiên đình trận chiến đầu tiên thần tuyển làm binh khí của mình. Nhục thân cường độ tự nhiên không cần nhiều lời, cho dù là thần khí hiên viên kiếm, cũng chỉ bất quá có thể tại trên người đối phương lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Bất quá thanh long cũng không phải không có ưu thế, hắn bản chính là không gian hệ dị năng giả, lại có chúng sinh bàn cơ dạng này không gian hệ pháp bảo gia trì. Dị năng càng lộ ra quỷ bí khó lường, tam thủ ác giao liên tiếp mấy lần công kích, đều bị thanh long sử dụng không gian dị năng nhẹ nhõm né qua. Một người một rồng trên không trung chiến đấu, tam thủ ác giao thương thế trên người càng phát ra dày đặc. Mà dừng ở đây, thanh long trên thân còn chưa có xuất hiện nửa điểm vết thương. Mấy phút xuống dưới, thần thánh cấp độ tam thủ ác giao thế mà cùng thần cung cảnh giới thanh long đánh cái bất phân. Thắng bại, nhìn như là bất phân thắng bại, kỳ thực là tại trên mũi đao hành tẩu, đối phương có thể sai lầm vô số lần, mà hắn một lần cũng không được. Tam thủ ác giao thương thế trên người tuy nhiều, nhưng đều không nghiêm trọng lắm, một chút thậm chí đều đã khép lại, mặc dù dựa vào không gian dị năng quỷ bí khó lường, tránh thoát vô số đạo công kích, nhưng từ đầu đến cuối, thanh long trong lòng một mực có một loại không hiểu dự cảm bất tường. Tam thủ ác giao đột nhưng bất động, thanh long trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng nghiêm trọng. Nhân loại, ngươi có phải hay không quên cái này quán giang khẩu còn có một cái đô giang yển chó thần? Chẳng biết lúc nào, một đầu chó đen thân ảnh đã xuất hiện ở thanh long phía sau. Tét ra răng nanh sắc bén, hung hăng cắn lấy thanh long cầm kiếm trên cánh tay. Xé rách, huyết nhục văng tung tóe, hiên viên kiếm rơi xuống đất, thanh long thân ảnh vô lực ngã rơi xuống mặt đất. Tam thủ ác giao lần nữa cuồng cười ra tiếng. Ngươi cái này chỉ biết tránh né chuột, cũng muốn ngăn cản bản long thần. Ngươi không phải nghĩ thủ hộ đám nhân loại kia sao? Tốt, vậy ta liền để ngươi trơ mắt nhìn xem những nhân loại này từng bước chết tại trước mắt của ngươi. Hôm nay dìm nước Tây Nam, tam thủ ác giao hung tính đại phát. Toàn bộ đô giang yển nước sông điên cuồng dâng lên, cuồn cuộn sóng lớn không ngừng lên không, để cho người ta liếc nhìn lại chỉ cảm thấy sinh lòng tuyệt vọng. Mắt thấy cái này như là màn trời rủ xuống sóng lớn đánh tới, thanh long khóe mắt nứt giận sôi. Lại tại lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện, đối mặt đánh tới sóng lớn, hãi nhiên ra quyền, thao thiên cự lãng giữa trời nổ tung, bị một quyền này chia hai nửa, ngược dòng trở ra, rầm rầm, nước sông không còn hình thành sóng lớn, mà là tại không trung vô lực rơi xuống. Hướng xuống đất nặng nề vẩy tới, giống như là hạ một trận mưa rào tầm tã. Ngươi rốt cục chịu xuất hiện. Tam thủ ác giao âm trầm nhìn xem đạo nhân ảnh này. Người tới chính là Sở Bắc, Sở huynh đệ. Thanh long hư nhược thanh âm mang theo vài phần nghi hoặc. Quả thực là Sở Bắc bây giờ trạng thái như vậy, để hắn không dám nhận nhau. Toàn thân huyết nhục khô cạn, bao da gầy trơ xương, quần áo lộn xộn bị huyết dịch nhuộm dần, tóc cần bạch, không có nửa điểm sinh cơ, duy một cặp hai mắt coi như có thần. Đây là thế nào? Ta ngược lại thật ra nhỏ nhìn sự dũng cảm của ngươi. Tam thủ ác giao ngữ khí lạnh dần. Ngươi đã không thành công mở thần cung, vì sao dám đến tham chiến? Sở huynh đệ thất bại. Thanh long toàn thân chấn động, chợt cảm thấy hy vọng hoàn toàn không có. Một giây sau, Sở Bắc thanh âm khàn khàn vang lên, ba đầu sáu tay, thiên phạt pháp tượng trương triển khai, một cái đại thủ hướng về không trung tam thủ ác giao tìm kiếm. Mụ nội nó, đói chết ta, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.